Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, mồi nhừ. 3. Diệp Sát xòe bàn tay ra, Nhiếp Phá cười rồi dưới, sau đó cùng Diệp Sát vỗ tay. Diệp Sát nói, nhìn thấy một thương kia liền biết chắc là ngươi rồi, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ. Bất quá, ngươi làm sao lại tới nơi này? Nhiếp Phá nói, ta đi mạo hiểm giả chiêu mộ chút tìm ngươi. Bọn hắn nói ngươi ra ngoài công tác, ta liền theo tới rồi. Diệp Sát nhìn rồi Nhiếp Phá một mắt. Nhiếp Phá tìm chính mình, mà lại không tiếc truy tới nơi này. Hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Đương nhiên Senna cùng Dimi ở đây. Nhiếp Phá hiển nhiên không cách nào nhiều lời cái gì. Diệp Sát cũng liền tùy ý gật xuống đầu, trực tiếp không nói chủ đề này. Nhìn lấy Senna ôm lấy Emma thi thể khóc một hồi, Diệp Sát nói, người mất đã mất, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này rồi. Gian kia thương khố biến dị zombie có thể sẽ đuổi theo ra đến. Chúng ta được lập tức rời đi. Senna ôm lấy Emma thi thể không nói lời nào. Ngược lại là Dimi tựa hồ cùng Emma tình cảm còn không có tốt như vậy. Mặc dù có thống khổ chi sắc, nhưng hiển nhiên còn có thể khống chế cảm xúc. Không có giống Senna như thế mất khống chế. Diệp Sát đi đến Dimi bên thân nói, khuyên giải hắn, thật nhất định phải rời đi. Dimi gật gật đầu, chạy đến Senna bên thân nói rồi vài câu. Sau đó lôi kéo lấy Senna rời đi. Mà Senna khẽ cắn môi sau, vẫn đứng lên, chỉ là đem Emma thi thể mang lên rồi. Diệp Sát nói, người này trạng thái, vẫn là ta tới lái xe à. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá phân biệt ngồi lên ghế lái cùng ghế lái phụ. Đợi đến Senna cùng Dimi sau khi lên xe, liền cấp tốc phát động xe. Nhiếp Phá cầm chân đá đá Diệp Sát, sau đó tại lòng bàn tay viết chữ nói. Vừa đạt được tin tức, Đồ Lần muốn rời khỏi Steel City, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp động thủ. Nghe nói gia hỏa kia mỗi lần rời đi, đều chí ít 10 ngày nữa tháng. Diệp Sát nhíu mày, thả xuống một cái tay, tại bắp đùi trên viết nói, tin tức đáng tin. Nhiếp Phá gật đầu nói, hắn xuất hiện tại khu công nghiệp rồi, ta nghe được hắn cùng Mạc Tiên Sinh nói chuyện với nhau. Cho nên, kế hoạch được cải biến rồi. Nếu như sẽ chậm chậm lăn lộn đến Đô Lần bên thân đi, thời gian của chúng ta khẳng định không đủ, đuổi không lên tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian. Diệp Sát hít sâu một hơi, viết nói, may mà chúng ta vận khí không tệ. Ta đã có kế hoạch, chạy về Steel City lại nói. Nhiếp Phá gật gật đầu. Hai người không còn viết chữ giao lưu. Một đường trở lại Steel City, Senna trực tiếp ôm lấy Emma thi thể liền biến mất rồi. Diệp Sát cũng không quan trọng, dù sao còn có cái Dimi. Diệp Sát lôi kéo Dimi nói, chúng ta phát hiện kia tòa dưới mặt đất sở nghiên cứu là Comiscope công ty, người biết rõ này mang ý nghĩa cái gì không? Dimi gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ mang ý nghĩa cái gì. Đại đa số hữu dụng đồ vật đều là từ Comiscope công ty lấy được. Thậm chí kiến tạo Steel City tường vây tài liệu đều là từ Comiscope trong công ty hủy đến. Diệp Sát nói, nơi đó thậm chí có một đống lớn sinh hóa phục. Tình báo này rất trọng yếu. Này đã không đơn thuần là chúng ta cầm tình báo này có thể đổi được vấn đề tiền, mà là có lẽ đem tin tức này đúng lúc nói cho Đô Lần tiên sinh, để hắn tổ chức nhân thủ, nghĩ biện pháp đem chỗ kia đồ vật mang ra đến. Dimi gật đầu nói, ngươi nói rất nhiều. Diệp Sát nói, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì? A, Dimi ngạc nhiên nói, ta nên làm cái gì? Diệp Sát nói, tìm Đô Lần tiên sinh a. Dimi nói, nhưng ta không biết rõ làm sao tìm được hắn a. Diệp Sát nói, vậy thì tìm nhanh đi, tìm có thể tìm tới Đô Lần người của tiên sinh a. Dimi giật mình nói, Đúng rồi, có thể tìm Davis, hắn có thể liên hệ trên Đô Lần tiên sinh. Diệp Sát gật gật đầu. Làm rồi cái nhanh thủ thế. Dimi lập tức cầm điện thoại lên phát đánh nhau. Một lát sau, Dimi để điện thoại xuống nói. Davis tiên sinh để cho chúng ta lập tức đi Đô Lần tiên sinh ký túc xá. Hắn ở nơi đó chờ chúng ta. Diệp Sát nói. Được, một lần nữa phát động xe. Đô Lần ký túc xá rất dễ dàng hỏi tham gia đến. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá sớm biết. Chỉ là không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào. Trước đó Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng không có lý do gì đi vào. Davis đã sớm chờ ở cửa, gặp ba người xuống xe, lập tức tiến lên nói, trong điện thoại nói đều là thật. Dimi gật đầu nói, thật sự, em ma vì thế đều đã chết. Bất quá, ta không tiến vào, Dimi một bên nói lấy, một bên nhìn hướng Diệp Sát nói, ta cầm tính mệnh gánh bảo đảm, ta nói đều là lời nói thật. Ta thật phát hiện rồi cầm miscope công ty dưới mặt đất sở nghiên cứu. Emma chính là bị bên trong biến dị zombie giết chết. David gật gật đầu nói. Tốt, kia cùng ta đi gặp Đô Lần tiên sinh. Ta đã đem sự tình nói cho hắn biết. Hắn nói muốn tự thân thấy các ngươi. Diệp Sát gật gật đầu. Đi theo David tiến vào kiến trúc. Tiến vào lầu 2 văn phòng. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá hơi sững sờ. Bàn làm việc mặt sau ngồi lấy một tên nam nhân, phi thường tuổi trẻ, đại khái chỉ có 24-25 tuổi. Đây là Mackenzie Dolan. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc. Lão bản nương cho bọn hắn nhìn video, là từ 3 đoạn hình ảnh theo dõi cắt nối biên tập thành. Mà hình ảnh theo dõi là có ngày, 3 đoạn video bên trong ngày, thời gian khoảng cách khoảng chừng 12 năm, nếu như Đô Lần thoạt nhìn 24-25 tuổi, khó nói sớm nhất đoạn video kia bên trong, Đô Lần mới 12 tuổi. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, mặc dù trong video nam nhân không có lộ ra ngay mặt, nhưng dáng người tuyệt đối là người trưởng thành dáng người. Diệp Sát thậm chí hoài nghi có phải hay không sai lầm. Nhưng đúng vào lúc này, Davis đã tiến lên nói, Đô Lần tiên sinh, ta đem người mang đến rồi. Đô Lần ngẩng đầu nói, các ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Vì cái gì? Diệp Sát lấy lại tinh thần, lập tức nói, chúng ta chỉ là không nghĩ tới Đô Lần tiên sinh như thế tuổi trẻ mà thôi. Ta tuổi trẻ, hắc hắc. Ta kỳ thực cũng không tuổi trẻ. Ta đã 55 tuổi. Đô Lần sờ dưới mặt mình. Tự diễu nói. Ta sinh ra liền cùng đại gia không giống nhau lắm. Sinh trưởng tốc độ đặc biệt chậm chạp. Mà lại. Được rồi. Không đàm luận những chuyện này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Vẫn là nói một chút phát hiện của các ngươi a. Diệp Sát đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Đơn giản chính là đi kiếm quân dụng vật tư, làm việc đổi tiền, sau đó tiến vào rồi quân sự thương khố. Không cẩn thận phát hiện rồi chốt mở, tìm được rồi một đầu thầm nói. Dimi tựa hồ còn tại ghen ghét Yakichik, thuận tiện đem Yakichik sự tình nói một lần. Cứ việc nói rồi cũng không có tác dụng gì, Đô Lần cũng không thể trừng phạt mấy cái người chết. Đô Lần nhíu lại lông mày suy nghĩ rồi một hồi. Sau đó nói, được, cái này chuyện ta đã biết. Các ngươi đi nghỉ ngơi a. Đúng rồi, sáng mai có thể đi Davis nơi đó lĩnh tiền. Mang về như thế tin tức trọng yếu. Tự nhiên là chịu lấy khen thưởng. Diệp Sát lập tức sửng sốt. Cùng chính mình kế hoạch không giống nhau a. Tranh thủ nói, Đô Lần tiên sinh không định đến đó sao? Ta ở nơi đó nhìn thấy rất nhiều nguyên bộ sinh hóa phục. Có không ít hữu dụng đồ vật. Đô Lần cười nói. Yên tâm. Chuyện sau đó ta sẽ đi xử lý. Đã nhưng chỗ kia rất nguy hiểm. Ta một cá nhân đến liền đủ rồi. Diệp Sát nói. Đô Lần tiên sinh. Ta có thể dẫn đường. Dù sao ta đi vào qua một lần rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay.